Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, khi Hắc Tâm Lão Đạo thi triển ra Vạn Ma Vệ Tâm, Lâm Thành không còn cách nào khác, buộc phải cho thứ quái dị ra tay. Sau thời gian dài không xuất hiện, thực lực của thứ quái dị lại tăng lên rất nhiều, khiến cho Lâm Thành cực kỳ bất ngờ. Nó đã giúp Lâm Thành giải quyết được Hắc Tâm Lão Đạo. Sau đó, 6 tên quỷ hoàng xuất hiện, nhưng cũng đều bị thứ quái dị tiêu diệt. Chỉ duy nhất một con quỷ hoàng đầu tiên có tốc độ rất nhanh là chạy thoát. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thời gian 1:20 tối. Đang lúc đêm khuya, bầu trời u ám, mặt trăng đang bị một đám mây đen khổng lồ che lại, không biết là từ khi nào. Một cơn gió đêm thổi đến, xoàn xoạt. Những tán lá rậm rạp xung quanh đung đưa từ bên này sang bên kia, tạo ra thứ âm thanh mà khiến cho tim người ta đập nhanh. Những cơn gió đêm thoảng qua mang theo từng trận cảm giác ớn lạnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút khủng bố. Trong không khí, dường như phát ra một luồng khí sơ xác tiêu điều, có phần kìm nén. Lâm Thành vốn quyết định trở về, nhưng lúc này hắn ta đã dừng lại. Trong loáng thoáng, hắn cảm nhận được có một luồng khí tức sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có một đám mây đen. Sao lại thế này chứ? Có người lén lút theo dõi ta sao? Lâm Thành nhíu mày, nội tâm đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn nhìn quanh bốn phía, không có ai cả. Tất cả gió thổi cỏ lay đều không thể thoát khỏi hai mắt của hắn. Ảo giác sao? Lâm Thành lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi dài. Sau đó hắn nhìn quanh một cách cảnh giác và chậm rãi bước ra khỏi khu rừng rậm. Tiếp tục đi tới, Lâm Thành đột nhiên phát hiện có một đám sương mù phun ra từ khu rừng. Xung quanh là một khoảng trắng mênh mông, tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 2 mét. Theo lý mà nói, với thực lực phi cương trung kỳ của hắn, sương mù không thể che khuất tầm nhìn của hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, không chỉ có bị che khuất tầm mắt, mà Lâm Thành còn phát hiện bị bịt kín lỗ tai. Hắn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Quái dị, sự việc bất thường ắt có vấn đề. Chẳng lẽ là con yêu vật kia đến đây sao? Lâm Thành dừng bước chân lại, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Là ai? Đi ra đây cho ta. Lâm Thành đứng tại chỗ rồi khẽ quát lên một tiếng. Không ai lên tiếng và xung quanh vẫn rất yên lặng. Xì. Đột nhiên, một mũi tên sắc nhọn được tạo thành bởi sương mù lao về phía hắn. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Thành. Hai mắt của Lâm Thành trợn trừng, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Không nói hai lời, hắn nhanh chóng né sang bên trái. Vút một tiếng, mũi tên nhọn trượt qua da mặt của Lâm Thành. Một tia máu chảy ra từ mặt hắn. Thực là sắc bén. Lâm Thành lau vết máu trên mặt, vẻ mặt đầy ngưng trọng rồi nói. Cũng may vừa rồi hắn đã kịp né tránh, nếu không sẽ bị mũi tên nhọn đâm thủng đầu. Rốt cuộc là ai đang đối phó với hắn? Chẳng lẽ nào lại là tạp vật nào đó đi ra khỏi lối vào sao? Tên này không chỉ quái dị mà thực lực còn rất mạnh, lại có thể dễ dàng phá vỡ cơ thể cương thi của hắn. Là vị tiền bối nào vậy? Tại sao không hiện thân đi? Lâm Thành lại nói. Tiểu tử, né tránh nhanh lắm. Nếu giao bảo vật ra thì ta sẽ tha cho ngươi không chết. Đột nhiên lúc này, có một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên. Người cũng tới vì bảo vật sao? Lâm Thành hơi sững sờ. Bảo vật có lẽ có này cũng đã thu hút một sự tồn tại khủng bố như vậy sao? Không biết đó là cái gì, nhưng mà hắn đã bị thương rồi. Nếu không, người cho rằng bổn tôn sẽ tìm tới con kiến như người sao? Người đi ra từ lối vào ở núi Côn Lôn sao? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Không phải. Âm thanh lạnh như băng lại tiếp tục vang lên. Không phải ư? Nội tâm của Lâm Thành lập tức dấy lên một trận sóng lớn, toàn thân hắn sững sờ, hồi lâu sau cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Giống như có một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ không gợn sóng. Không phải đi ra từ lối vào, tên này không cần thiết phải nói số hắn. Không ngờ bên trong thế tục vậy mà còn có tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Nếu không đích thân gặp được, Lâm Thành thực sự khó tin rằng có loại cường giả này. Dường như bên trong thế tục này vẫn còn rất nhiều tồn tại mà hắn không hề hay biết. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao bảo vật ra, bổn tôn có thể tha cho ngươi không chết. Không có bảo vật là ta bịa ra để đối phó với đám quỷ hoàng kia thôi. Lâm Thành cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Đến bây giờ hắn không cần tiếp tục che giấu nữa. Nếu như có bảo vật bị cường giả cỡ này nhắm tới thì cứ cho luôn rồi. Mấu chốt là hắn không hề có. Ngay lập tức xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại. Tiền bối à, nếu có bảo vật thì ta đã giao cho ngươi từ sớm rồi. Nhưng ta thật sự là không có. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, đám quỷ hoàng này không chết thì chúng nó sẽ giết rất nhiều người thường. Mà để đối phó với chúng, ta cũng chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy mà thôi. Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Bổn tôn vậy mà lại bị một con kiến như ngươi lừa gạt, lãng phí mấy ngày của bổn tôn. Nếu không giết ngươi, mặt mũi của bổn tôn làm sao có thể giữ được chứ? Âm thanh lạnh như băng có vẻ vô cùng phẫn nộ. Vốn tưởng rằng có thể thoải mái lấy được bảo vật từ chỗ của Lâm Thành, sau đó dùng bảo vật để mà đột phá cảnh giới. Ai mà biết được, bảo vật này vậy mà lại do Lâm Thành bịa ra. Và nó vậy mà lại bị lừa bởi một con kiến cương thi như vậy. Điều này mang lại cho nó một loại cảm giác như là đột ngột rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Nó cảm thấy rất khó chịu, cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Chỉ khi giết Lâm Thành thì nó mới có thể trút giận được. Vừa dứt lời, Lâm Thành phát hiện sương mù xung quanh bắt đầu tuôn ra. Như thể có một cơn cuồng phong đang thay đổi những đám sương mù này. Quái dị, biết tên kia ở hướng nào không? Liệu có thể cắn nuốt những đám sương mù này không? Lâm Thành vô cùng vội vàng hỏi thứ quái dị. Ta không biết. Vừa rồi ta vẫn luôn tìm kiếm vị trí của nó, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy. Những sương mù này có thể nuốt được, nhưng nó có quá nhiều, cho dù nuốt một tuần cũng không thể nuốt hết được, hoàn toàn vô dụng mà thôi. Giọng nói của thứ quái dị vang lên trong đầu Lâm Thành, giọng điệu của nó có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Thứ ẩn sau lớp sương mù thực sự rất khó giải quyết, cũng rất quỷ dị. Nếu không có sương mù thì còn ổn, mấu chốt nhất là có sự tồn tại của sương mù này. Những sương mù đó đã cản trở tầm nhìn và thính giác của Lâm Thành. Đại ma, các ngươi biết đó là cái gì không? Hiện tại ta nên giải quyết như thế nào đây? Thứ quái gì không biết, vậy chắc hẳn bọn đại ma cũng sẽ biết. Suy cho cùng, chúng nó đều là tà vật sống sót qua thời thượng cổ. Nếu thứ đằng sau màn xương thực sự không đi ra từ lối vào, vậy thì có lẽ đại ma cũng nhận ra nó. Ta không biết là cái gì. Sương mù này rất quỷ dị. Nếu có phương pháp giải quyết thì bọn ta đã sớm nói cho ngươi biết rồi. Giọng điệu của đại ma vô cùng nghiêm túc. Chúng nó phát hiện ra rằng kể từ khi Lâm Thành trở nên mạnh mẽ hơn, hầu hết những thứ mà Lâm Thành gặp phải chúng nó cũng chưa từng gặp. Ngay cả các ngươi mà cũng không biết sao? Vậy phải làm sao bây giờ chứ? Sắc mặt của Lâm Thành vô cùng nặng nề. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện mình quá phụ thuộc vào đám đại ma rồi. Bây giờ đám đại ma không biết thì phải làm gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào để giải quyết. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, nhất định phải tìm cách thoát thân hoặc là giải quyết sương mù. Màn sương mù đang hoành hành, giống như có ai đó đang thao túng nó vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Thật ra tất cả điều này chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Xì xì. Đột nhiên ngay sau đó, vài mũi tên sắc bén do sương mù tạo thành liền bắn về hướng của Lâm Thành. Tốc độ của mũi tên nhọn rất nhanh, hơn nữa chỉ trong phạm vi 2 mét thì Lâm Thành mới có thể phát hiện. Lúc này muốn tránh được thì rất khó khăn. Đối mặt với nhiều mũi tên sắc bén như vậy, Lâm Thành cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để mà né tránh. phập một tiếng. Lần lượt né được 3 mũi tên, nhưng đến mũi tên thứ 4 thì bả vai của Lâm Thành bị tên bắn xuyên qua. Một dòng máu liền bắn ra. Lâm Thành thét lớn một tiếng rồi lui về phía sau vài bước. Cơn đau nhức nhối ở vai đã khiến cho Lâm Thành hít vào một hơi khí lạnh. Đối mặt với mũi tên sắc bén do sương mù tạo thành, thân thể của Lâm Thành giống như đậu phụ, không hề có sức chống cự. Không quan tâm nữa, thử pháp thuật trước rồi nói. Tốc độ xoay chuyển não bộ của Lâm Thành cũng rất nhanh. Nếu đối thủ là yêu vật thì chắc chắn pháp thuật sẽ có tác dụng. Nếu không phải là yêu vật thì pháp thuật sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Cho dù là yêu vật thì chắc chắn đối phương cũng sẽ rất mạnh. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, dường như không có cách nào tốt hơn ngoài việc sử dụng pháp thuật. Điều đầu tiên là phải loại trừ sương mù. Nếu không khi bị sương mù bao phủ thì tương đương với việc ngăn cản thị giác và thính giác của hắn. Điều này vô cùng đáng sợ đối với hắn. Giống như một người mù và điếc phải đánh nhau với người khác và phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ngay sau đó, Lâm Thành chịu đựng cơn đau do miệng vết thương gây ra. Hắn lấy ra một tấm bùa giấy, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm thần chú. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Sau khi dứt lời, lá bùa giấy được ném lên không trung. Vù. Một đạo kim quang liền bắn lên, ngay lập tức lá bùa bốc cháy. Vù vù. Đột nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên, bắt đầu thổi sương mù xung quanh. Xì xì. Trong sương mù vang lên âm thanh ăn mòn. Nhưng sương mù không bị thổi đi nhiều, chỉ là một chút mà thôi. Bây giờ có thể chứng minh rằng tên kia là một con yêu vật. Chỉ có điều cảnh giới pháp thuật của hắn quá thấp, cho nên không có bất kỳ tác dụng rõ ràng nào. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ, xem ra thật sự giống như trong lời đồn, người thật sự là biết pháp thuật. Giọng nói lạnh như băng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng nhiều. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ cũng không làm gì được nó. Vừa dứt lời, lại có vài mũi tên sắc bén do sương mù tạo thành liền bắn về phía của Lâm Thành. Tên trốn trong sương mù dường như chỉ có một thủ đoạn như vậy, nhưng chính thủ đoạn này đã khiến cho Lâm Thành rất bất lực. Cho dù hắn có muôn vàn bản lĩnh, nhưng khi không thoát ra khỏi làn sương mù này thì vẫn bị thứ kia trói buộc. Không còn cách nào khác, Lâm Thành cũng chỉ có thể né tránh. Lần này hắn rất xui xẻo, toàn bộ mũi nhọn sắc bén đều đánh vào cơ thể, hai tay và hai chân. May mắn là không khiến cho Lâm Thành bị thương nặng, cũng chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi. Nếu như không có làn sương mù che khuất tầm nhìn của hắn, thì những mũi tên sắc bén này sẽ không thể nào bắn trúng hắn được. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Người sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao năng lượng mà chết ở đây. Lúc này, giọng nói gấp gáp của đại ma chợt vang lên. Bọn chúng đã trải qua rất nhiều trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tìm ra cách giải quyết, thì chắc chắn Lâm Thành sẽ bị giết chết. Thậm chí còn không biết người ta trông như thế nào, giống như là quỷ hoàng đã bị thứ quái dị giết chết trước đó. Lúc trước, Lâm Thành đã bảo thứ quái dị giết chết quỷ hoàng, những tên quỷ hoàng kia không biết mình chết như thế nào. Bây giờ, đến lượt Lâm Thành rồi. Những làn sương mù này quả thực rất kỳ lạ. Trước đây bọn đại ma chưa từng thấy, trước đó cũng chưa bao giờ nghe nói về yêu vật có năng lực cường đại như vậy. Nó nghi ngờ rằng yêu vật này ra khỏi lối vào ở Côn Lôn, nếu không thì không có lý gì mà họ không biết cả. Ta cũng biết, nhưng bây giờ không còn cách nào cả. Sắc mặt của Lâm Thành có chút khó coi, đương nhiên là hắn biết đạo lý đơn giản như vậy, nhưng dù có biết thì cũng có thể làm gì được chứ? Cảnh giới pháp thuật quá thấp, pháp thuật có thể thi triển cũng không thể làm gì được nó. Hơn nữa, mũi tên nhọn quá sắc bén, thân thể của cương thi cũng không cản nổi. Có lẽ dù cho thi triển chiến vũ thần điển để tăng khả năng phòng thủ thì cũng không được. Cũng không biết yêu vật này có lai lịch thế nào mà lại có thể tạo ra sương mù và sử dụng sương mù để tạo thành mũi tên sắc nhọn thế này. Bây giờ, hắn hy vọng rằng những siêu thiên sư kia mau chóng tìm thấy hắn. Với sự giúp đỡ của những siêu thiên sư đó, có lẽ sẽ xử lý được tên yêu vật này. Dù sao thì siêu thiên sư là người giỏi nhất trong việc đối phó với ma quái yêu vật. Nếu không phải vì cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp thì một mình hắn cũng có thể xử lý con yêu vật này. Trước tiên, người vận chuyển chiến vũ thần điền, sau đó lao thẳng tới một chỗ. Ta cũng không tin là sương mù này trải rộng khắp bán kính mấy chục dặm. Đại ma bèn nói, để ta thử xem. Lâm Thành nhanh chóng gật đầu, tâm niệm vừa động, hắn thi triển chiến vũ thần điền. Thực lực tổng thể đã được tăng thẳng lên 5 lần. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Thành cũng chưa chắc có thể trốn thoát được. Suy cho cùng, nó sẽ không thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, Lâm Thành lờ mờ cảm thấy sương mù này không phải là thật mà là ảo giác của yêu vật tạo ra. Ảo giác này rất chân thực, nếu không thì yêu vật có thể thao túng sương mù thì quá lợi hại rồi, còn có thể thay đổi hoàn cảnh tự nhiên. Loại yêu vật này muốn giết hắn thì tại sao lại phải phiền phức dùng đến mũi tên như vậy? Chỉ cần một cái vung tay thôi cũng có thể giết chết hắn mà. Đây là chiến vũ thần điện sao? Thực sự rất mạnh, thực lực có thể tăng lên gấp 5 lần, hơn nữa càng đánh càng hăng. Bản tôn thật sự muốn xem ngươi có thực sự càng đánh càng hăng hay không. Vừa dứt lời, đột nhiên 20 mũi tên nhọn bắn ra. Vù vù vù, từng trận tiếng xé gió vang lên từ bốn phương tám hướng mà bắn về phía của Lâm Thành, khiến cho hắn không có chỗ để trốn. Bây giờ linh hồn cũng không thể xuất khiếu, dựa vào mức độ sắc bén của mũi tên nhọn này, nếu linh hồn xuất khiếu thì hắn sẽ chết nhanh hơn. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn sẽ bị đâm cho nát bấy. Ngay lập tức, Lâm Thành cũng không dám do dự, hai tay chợt vung lên, phương thiên hỏa kích ở tay trái và bảo kiếm ở tay phải xuất hiện. Hắn điều khiển phương thiên hỏa kích và bảo kiếm cùng một lúc. Ầm! Phương thiên hỏa kích chạm vào mũi tên nhọn. Đột nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ ập tới, trực tiếp đánh bại vũ khí thi khí của Lâm Thành. Về phía bảo kiếm thì dễ dàng cắt mũi tên nhọn thành hai mảnh. Ngay sau đó, mũi tên vỡ ra liền hóa thành sương mù và tan biến trong không trung. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Lâm Thành chợt sáng. Vừa rồi hắn đã quên mất bảo kiếm, bây giờ có bảo kiếm trong tay, cho nên Lâm Thành vô cùng tự tin. Tay phải xung lên, đâm ra ba kiếm, tốc độ của ba kiếm nhanh chóng đạt tới cực hạn. Sau bao nhiêu ngày làm quen, Lâm Thành đã hoàn toàn thuần thục bí quyết của nhất trọng rồi. Ba mũi tên sương mù tan biến, Lâm Thành không chút do dự lại đâm ra một kiếm nữa. Nhìn thấy có vẻ như là một kiếm, nhưng tốc độ quá nhanh chứ thật ra là ba kiếm. Sau đó hắn liên tiếp đâm ra vài kiếm nữa. Trước khi những mũi tên nhọn đó chạm đến cơ thể của hắn thì chúng đã bị Lâm Thành đâm tan rã rồi. Nhưng đáng tiếc có quá nhiều mũi tên, cuối cùng có hai mũi tên nhọn đã bắn trúng đùi của Lâm Thành. Đùi của hắn trực tiếp bị xuyên qua. Một cơn đau dữ dội ập đến, khiến cho hai chân của Lâm Thành mềm nhũn. Sau đó hắn ngồi xuống đất, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đó không phải là sợ hãi mà là đau đớn. Bị đâm xuyên qua đùi cũng có thể tưởng tượng đau đớn như thế nào. Hắn không hét lên mà nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Vào lúc này, hắn không được phép phân tâm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cũng may trước đó đã lấy được bảo kiếm và kiếm phổ từ tay của Giáng Đầu Sư. Nếu không, đêm nay tính mạng của hắn thật sự là rất đáng lo ngại. Bảo kiếm và kiếm phổ của ngươi là của Nhất Dương Tôn Giả. Ngươi là truyền nhân của Nhất Dương Tôn Giả sao? Lúc này, giọng nói lạnh như băng đột nhiên có thêm phần chấn động. Ngươi biết Nhất Dương Tôn Giả sao? Lâm Thành cũng rất kinh ngạc hỏi. Không ngờ tên này lại biết đến Nhất Dương Tôn Giả. Bây giờ xem ra có vẻ nó thực sự là yêu vật của thế tục. Giống như là đá, đại ma vậy, đều là yêu vật từ rất lâu trước đây. Nếu không thì ở thời đại ngày nay sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của Nhất Dương Tôn Giả. Làm sao tên này biết được Nhất Dương Tôn Giả chứ? Lẽ nào nó thực sự là yêu vật của thế tục sao? Đại ma cũng vô cùng kinh ngạc. Làm sao trên thế tục này lại có một tà vật cường đại như vậy được mà bọn ta lại không biết chứ? Tà thần cũng mở miệng nói theo. Không đúng, ta nghĩ có lẽ là bọn ta biết. Nếu thực sự là tà vật của thế tục thì không lẽ nào bọn ta lại không biết được? Giọng điệu của Thiên Anh Quỷ Phương có hơi nghiêm trọng một chút. Tên của Nhất Dương Tôn Giả ai mà không biết chứ? Chỉ là lão ta đã chết rồi, hôm nay có thể giết được hậu duệ của Nhất Dương Tôn Giả quả thực khiến cho ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Lâm Thành có chút không nói thành lời. Theo như diễn biến của cốt truyện, không phải là Nhất Dương Tôn Giả có ơn với nó rồi nó sẽ thả hắn đi, hoặc là nể mặt Nhất Dương Tôn Giả mà thả hắn. Tại sao tên này vẫn muốn giết hắn chứ? Nhưng quyền quyết định nằm trong tay của nó. Nếu nó không bằng lòng thả Lâm Thành đi thì hắn cũng không thể làm gì được. Lâm Thành, người hỏi nó xem có biết bọn ta không? Đột nhiên Đại Ma bèn nói. Khi nghe được lời nói của Đại Ma, Lâm Thành không nhận được liền hỏi. Vậy ngươi có biết Đại Ma, Thiên Anh Quỷ Vương và Tà Tần không? Xem ra tiểu tử ngươi cũng biết không ít nhỉ. Ngay cả tà vật cổ xưa như vậy mà cũng biết. Đương nhiên là ta biết bọn họ. Trong thời cổ đại, ta và bọn họ được mệnh danh là tứ đại tà vật. Chỉ là bọn họ đã bị phong ấn. Bản tôn cũng mới thoát khỏi phong ấn cách đây không lâu. Bây giờ ba người họ có lẽ đang ở trong phong ấn. Làm sao ngươi có thể biết được họ chứ? Ngươi có biết bọn họ đang ở đâu không? Nói cho ta biết, ta có thể tha chết cho ngươi. Khốn kiếp, tên này đúng là biết các ngươi. Vừa rồi có phải là các ngươi lừa ta không? Lại còn nói không biết nó. Lâm Thành không nhận được mà nói với bọn đại ma trong đầu. Cái này bọn ta thực sự là không quen biết. Nhưng nó nói nó và bọn ta được mệnh danh là tứ đại tà vật. Chẳng lẽ tên này chính là Ô Vân Tà Tôn ư? Chắc chắn là nó rồi. Lẽ ra chúng ta nên sớm đi ra nó mới phải. Tà Thần nói với vẻ phấn khích. Đúng vậy, đáng lẽ phải sớm nghĩ ra là hắn chưa nhỉ. Tên này từng nói là mây đen quá nhàm chán, lực tấn công cũng không tốt. Nếu nó có thể biến đám mây đen thành sương mù và mây hoặc kẻ địch thì tốt rồi. Xem ra nó đã thành công và cũng đã thoát khỏi phong ấn một cách thuận lợi. Thiên Anh Quỷ Vương nói có chút thổn thức. Vốn dĩ bọn họ cũng có thể thoát ra khỏi phong ấn, nhưng ai ngờ bọn họ đã gặp Lâm Thành, để cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Nếu trách thì cũng trách chính bọn họ quá tham lam, cố chiếm giữ Lâm Thành. Ô Vân Tà Tôn sao? Là cái gì vậy? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Đó chính là một đám mây đen. Tên này đã có cơ duyên sinh ra linh trí. Vốn dĩ cứ tưởng nó đã chết rồi, nhưng không ngờ nó không những không chết mà còn thực hiện thành công tâm nguyện của mình. Bây giờ xem ra mây đen biến thành sương mù quả thực là vô cùng kinh người, khiến cho bọn ta cũng không có bất kỳ cách nào để giải quyết. Đại Ma nói. Bây giờ Lâm Thành đã hiểu rằng tại sao ban đầu ba người họ lại không hề biết Ô Vân Tà Tôn đến từ đâu. Dù sao thì khi bọn họ biết Ô Vân Tà Tôn thì nó chưa có bản lĩnh này, mà bản lĩnh này nó mới học được sau này thôi. Nói như vậy, dựa vào mối quan hệ với ba người Đại Ma, chẳng lẽ sẽ không khiến cho Ô Vân Tà Tôn tha cho hắn sao? Lâm Thành có chút kích động, vừa mới mở miệng định nói gì đó thì nghe thấy tiếng của Thiên Anh Quỷ Vương bèn nói. Lần này thực sự là ngươi tiêu đời rồi. Nếu nó biết rằng bọn ta đã trở thành một phần trên cơ thể của ngươi, nó nhất định sẽ càng muốn giết chết ngươi. Đúng vậy, ngươi nhất định không được nói với nó. Nó không như bọn ta. Nó là Ô Vân, cho nên sẽ không có hứng thú với cơ thể của ngươi. Giọng điệu của Tà Thần vô cùng nghiêm túc. Không phải các ngươi được gọi là tứ đại tà vật sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của nó hình như là muốn đi cứu các ngươi mà. Lâm Thành vội vàng rồi nói. Cứu cái rắm à? Nó chắc chắn là muốn giết bọn ta. Ngươi không thể biết đâu. Giữa bốn bọn ta đều muốn giết lẫn nhau. Ngươi phải hiểu một đạo lý rằng một núi không thể có hai hồ. Đại Ma tiếp tục nói. Tiểu tử, bọn tôn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có biết bọn họ ở đâu không? Ô Vân Tà Tôn hỏi lại. Ta không biết. Ta cũng vô tình nhìn thấy trong một cuốn sách cổ. Thấy ngươi biết Nhất Dương Tôn Giả, Cho nên cũng hỏi ngươi có biết bọn họ không thôi. Thật không ngờ ngươi lại thật sự biết bọn họ. Lâm Thành lắc lắc đầu rồi nói. Thật là đáng tiếc. Nếu như ngươi biết thì ta có thể thả ngươi đi. Ba tên này bọn tôn đã muốn giết bọn họ từ lâu rồi. Ô Vân Tà Tôn thở dài rồi nói. Nó không nghi ngờ những lời của Lâm Thành nói. Dù sao thì bọn đại ma đều là nhân vật của nhiều năm trước. Lâm Thành không biết cũng không có gì lạ. Nhưng mà hắn lại biết bọn họ. Điều này cũng không đủ khiến cho Ô Vân Tà Tôn kinh ngạc. Bây giờ ở thời đại này, có những pháp sư và tà vật thậm chí còn không biết đến tứ đại tà vật. Thật sự là hắn rất muốn giết các ngươi, cũng may là vừa rồi ta không nói. Lâm Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có chút hân hoan. Có nói hay không thì nó cũng sẽ giết ngươi mà thôi. Bây giờ hãy tìm cách để mà trốn thoát đi. Ta thần nói. Ngay cả khi bọn họ nhận ra rằng thứ trong sương mù là Ô Vân Tà Tôn thì cũng chẳng biết làm cách nào cả. Dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khả năng sương mù của Ô Vân Tà Tôn. Lúc trước vốn dĩ Ô Vân Tà Tôn hoàn toàn không có khả năng này. Được rồi, tiểu tử. Bởi vì ngươi biết bọn đại ma, cho nên ta đã cho ngươi vài giây để sống sót rồi. Bây giờ, ngươi yên tâm mà đi đi. Ta sẽ để lại cho ngươi một cái thân xác nguyên vẹn. Ô Vân Tà Tôn bèn nói. Ngay sau đó, sương mù lại sơn trào và quần quận. Vù. Trong chốc lát, ở mọi phía, lên, xuống, trái, phải, cùng một lúc bắn ra những mũi tên sương mù sắc nhọn dày đặc, giống như là những hạt mưa vô cùng dày đặc. Bây giờ thực sự là hắn không thể ngăn cản được. Vừa rồi đã là giới hạn để ngăn chặn 20 mũi tên nhọn. Bây giờ ước tính có hàng trăm mũi tên nhọn. Làm thế nào để ngăn chặn được chứ? Ô Vân Tà Tôn quyết tâm giết chết hắn. Lâm Thành khá buồn phiền. Thu hút quỷ hoàng gia, nhưng những yêu vật khủng khiếp như Ô Vân Tà Tôn cũng bị thu hút ra. Hiện tại làm thế nào bây giờ? Hắn chỉ có thể chặn được tối đa là 20 mũi tên nhọn. Còn những mũi tên còn lại thì sao? Một khi bị những mũi tên sắc nhọn này đâm trúng thì sẽ như bị đụng phải tổ ong vậy. Ô Vân thật tàn nhẫn, tôi đời rồi. Đại ma đang vô cùng tuyệt vọng. Nhiều mũi tên sắc nhọn như vậy vốn dĩ là không để cho Lâm Thành con đường sống sót nào. Hơn nữa, năng lực càng chiến đấu càng hăng của Chiến Vũ Thần Điền cũng không thể thi triển được. Năng lực này cần có thời gian. Trực tiếp bị mũi tên nhọn giết chết thì còn thi triển bằng cách nào được chứ? Vào lúc này, vô số mũi tên nhọn đã lao tới trước mặt của Lâm Thành. Tay phải của Lâm Thành rung lên, thi triển ra Kim Cang Phục Ma Kiếm. Không có cách nào cả, biết là không thể ngăn chặn được, nhưng vẫn phải ngăn lại. Giống như quỷ hoàng đã chết trước đó, biết rằng không thể chạy thoát, nhưng vẫn muốn chạy. Đúng là phong thủy luân chuyển. Lần này xem ngươi ngăn chặn như thế nào đây. Nếu ngươi có thể ngăn chặn được, bổn tôn thề rằng nhất định sẽ quỳ xuống nói xin lỗi ngươi một tiếng. Ô Vân Tà Tôn nói với giọng điệu lạnh lùng đầy sự khinh thường. Nó vô cùng chắc chắn Lâm Thành tuyệt đối không thể nào ngăn cản được đợt tấn công này. 20 mũi tên sắc bén trước đó còn rất miễn cưỡng, huống chỉ là những mũi tên sắc bén dày đặc như hạt mưa này. Nếu không có bảo kiếm và không thể thi triển được Kim Cang Phục Ma Kiếm, thậm chí Lâm Thành cũng sẽ không thể ngăn cản được 20 mũi tên nhọn đó. Nó vô cùng tự tin với đòn tấn công của mình, có thể phá vỡ được phong ấn một cách chính xác vì nó đã lĩnh ngộ được sương mù và có được năng lực có thể biến sương mù thành những mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn vô cùng sắc nhọn, Lâm Thành có thể ngăn cản được sao? Hoàn toàn không thể nào. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí cho bộ truyện này thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành không nói gì, thậm chí cũng không thèm quan tâm đến những gì mà Ô Vân Tà Tôn đang nói. Lúc này, hai mắt của hắn dán chặt vào những mũi tên sắc nhọn đang lao tới. Khua tay phải một cái, đột nhiên hắn đâm ra ba kiếm. Ầm. Ba mũi tên sắc bén ngay lập tức bị Lâm Thành phá hủy. Nhưng ngay sau đó, xương sườn trái của Lâm Thành bị một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua. Trước đó là hai chân của hắn đã bị đâm, vốn dĩ hắn đã không còn sức lực gì, khi ngồi dưới đất thì không thể nào tránh được. Phù phù. lại một âm thanh khác, bụng lại bị xuyên qua. Cơn đau dữ dội và khi tức chết chóc mạnh mẽ đã hoàn toàn vây lấy Lâm Thành. Ngay lập tức, chỉ chít những mũi tên sắc nhọn ập đến một cách đột ngột. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, máu tươi trong phút chốc phụt ra. Xong rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Giọng điệu của đại ma vô cùng bi thương. Đối mặt với rất nhiều mũi tên sắc nhọn mà Lâm Thành đã bị thương nặng rồi, làm thế nào để tránh được bây giờ? Hiện tại Lâm Thành cũng rất lo lắng. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những mũi tên này đâm trúng mình sao? Vù. Đột nhiên lúc này, cánh tay trái của Lâm Thành bùng lên một màn sương mù đỏ quái dị. Ngay sau đó, Tả Linh hiện thân. Bụp một tiếng, nàng múa cây roi dài trên tay, trực tiếp đánh bay một số mũi tên nhọn. Nhưng nàng đã đứng trước mặt của Lâm Thành mà mũi tên thì quá nhiều. Chưa tới một giây thì trên người của Tà Linh cũng xuất hiện vài lỗ nhỏ bị xuyên qua. Nàng ra đây làm gì chứ? Đôi mắt của Lâm Thành co giật khi thấy Tà Linh xuất hiện. Điều mà hắn sợ nhất đã xảy ra. Quả nhiên Tà Linh đã xuất hiện. Nếu Tà Linh không ra mà luôn ở trong tay trái của hắn thì Ô Vân Tà Tôn sẽ không biết. Hơn nữa, Ô Vân Tà Tôn nói rằng nó sẽ giữ lại cái xác hoàn chỉnh cho hắn. Điều này cho thấy rằng Tà Linh không cần phải chết. Tà Linh khác với bọn đại ma. Tà Linh sống bên trong cơ thể hắn và có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Cho dù Lâm Thành chết thì nàng cũng sẽ không chết. Đám đại ma có quan hệ mật thiết với Lâm Thành, chính là tứ chi của Lâm Thành. Khi hắn chết thì đương nhiên tứ chi của hắn cũng sẽ chết theo. Nhưng bây giờ Tà Linh đã đi ra rồi. Thực lực của Tà Linh hoàn toàn không thể nào ngăn cản được những mũi tên sắc bén này. Đi ra chẳng qua chỉ thêm một mạng mà thôi. Ta sẽ bảo vệ chàng. Tà Linh nhìn Lâm Thành thật sâu rồi nói. Cây roi dài trên tay bị rút ra một cách điên cuồng. Nhưng có quá nhiều mũi tên nhọn, không thể nào ngăn chặn nổi. Huống hồ mũi tên rất sắc bén, trong một thoáng nó có thể đâm xuyên qua roi dài của Tà Linh. Bụng, cánh tay, đùi, rồi vai của Tà Linh đã bị đâm thủng. Đùa sao? Mũi tên dày đặc như mưa này làm sao có thể ngăn cản nổi chứ? Mặt trước cản được thì còn mặt sau. Hơn nữa bên trên cũng có. Nhìn thấy Tà Linh bị đâm thủng nhiều như vậy nhưng vẫn sừng sững trước mặt mình khiến cho Lâm Thành hơi sững sờ. Làm sao Lâm Thành có thể để cho Tà Linh sẵn sàng hiến mạng cho hắn chứ? Lúc này máu chảy ra từ khóe miệng, sắc mặt của Tà Linh tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ, nhưng nàng vẫn chưa ngã xuống. Nàng biết rằng bản thân không thể ngã xuống được. Nếu như ngã xuống thì Lâm Thành sẽ bị những mũi tên nhọn đó tấn công. Lâm Thành là phu quân của nàng, nàng nhất định sẽ không cho phép phu quân của mình xảy ra chuyện. Muốn giết phu quân của nàng thì trước tiên phải bước qua xác của nàng. Nàng mau đi vào tay trái của ta đi, nhanh lên nào. Lâm Thành nhìn Tà Linh vẫn đang khăng khăng kiên trì, trái tim như bị dao cứa vào một nhát. Đồng thời, cũng có một loại cảm giác không thể giải thích được. Hắn không muốn Tà Linh chết. Cho dù là hắn có chết, nhưng Tà Linh thì không được. Tà Linh không để ý tới Lâm Thành. Trong khi đó, một mũi tên sắc nhọn khác lại xuyên qua bụng của Tà Linh. Ta là phu quân của nàng, nàng nhất định phải nghe theo lời của ta. Trở về tay trái đi nào. Lâm Thành vô cùng gấp gáp rồi nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là Tà Linh sẽ bị chết. Không. Tà Linh quay lại nhìn Lâm Thành kiên định rồi nói. Nàng. Lâm Thành không biết phải nói gì mới được. Nhìn những mũi tên sắc bén liên tục được bắn ra, hắn vô cùng hận bản thân mình. Hận bản thân mình không đủ thực lực. Nếu cảnh giới pháp sư của hắn hoặc là cảnh giới cương thi mạnh hơn một chút, hắn sẽ không để cho Tà Linh liều mạng để bảo vệ hắn. Xì xì. Mũi tên sắc nhọn không ngừng xuyên qua cơ thể của Tà Linh. Máu tươi, nhìn mà đau lòng. Nhưng Tà Linh không ngã xuống. Nàng giống như một trụ kình thiên, đứng giữa trời và đất, dùng toàn thân để che chở cho Lâm Thành đang ngồi dưới đất. Không được, nàng không thể chết được. Lâm Thành nghiến răng, chống bảo kiếm trên mặt đất, dùng sức mạnh của tay phải. Hắn đột ngột nhấc người lên. Sau đó, mắt hắn trừng to, một ngọn lửa nồng đậm bùng lên trong mắt của hắn. Thì khí màu đen quấn quanh cơ thể hắn. Lâm Thành hít sâu một hơi, cơ thể hơi run rẩy. sau đó nhanh chóng ổn định lại thân hình và hét lớn: "Ra đây cho ta!" Tay phải hắn rung lên, ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện, một đóa hoa kiếm tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp bao lấy hắn và Tà Linh trong đó. Lâm Thành đã thực sự thi triển Kim Cang Phục Ma Kiếm nhị trọng. Nhị trọng có thể đâm ra 6 kiếm, ngay lập tức tạo thành một bông hoa kiếm trên không trung. Chỉ cần tốc độ kiếm của hắn đủ nhanh thì có thể sẽ ngăn chặn được mũi tên sắc nhọn đâm vào. So với bảo kiếm, mũi tên sắc nhọn vẫn yếu hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, Lâm Thành đã thi triển Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ nhị trọng. Ầm ầm. Những mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào hoa kiếm kín gió rồi lần lượt rơi xuống. Khoảng 3 giây sau, tất cả các mũi tên đều biến mất. Lâm Thành và Tà Linh nằm liệt trên mặt đất. "Cái này làm sao có thể chứ?" Ô Vân Tà Tôn thấy vậy thì gầm lên một cách thực sự khó tin. Cơn mưa mũi tên của nó thực sự đã bị Lâm Thành chặn lại. Theo những gì vừa nói, nó phải quỳ xuống nói lời xin lỗi với Lâm Thành. Nhưng điều này rõ ràng không thể. Bảo nó nói lời xin lỗi với một con kiến sao? Nằm mơ đi. Một lần không thể giết Lâm Thành thì giết lần hai vậy. Đột nhiên lúc này, vô số mũi tên dày đặc lại xuất hiện trên không trung. Lần này chắc chắn Lâm Thành không thể nào ngăn chặn được. Toàn thân đều là vết thương, đứng lên cũng khó. Nếu như có thể chặn được thì nó sẽ ăn phân. "Nàng có sợ không?" Lâm Thành nhìn mũi tên sắc bén trên không trung, không chút sợ hãi, ôm lấy Tà Linh rồi khẽ mỉm cười. Nàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng rồi nói: "Ta không sợ, ta có thể ở cùng phu quân, thì có chết ta cũng không sợ." "Sư tỷ sẽ báo thù cho chúng ta." Lâm Thành ôm chặt Tà Linh. Lần này hắn thực sự không ngăn chặn được. Vậy chết thì chết thôi. Chu Huynh nhất định sẽ trả thù cho bọn họ. Dựa vào tài năng và sự quái dị của Chu Huynh thì nàng chắc chắn có năng lực để trả mối thù này. Mũi tên tiến đến ngày càng gần. Lâm Thành và Tà Linh có thể cảm thấy khí tức chết chóc vô cùng nồng đậm. "Dừng tay! Dám đả thương đại ca của ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không nổi, chết cũng không xong." Đột nhiên có một tiếng thét lớn: "Thiên hạ vô cực, càn khôn ta pháp, sắc!" Ngay sau đó có một giọng nói khác đang niệm chú: "Vù vù." Ngay lập tức vài lá bùa giấy trực tiếp va chạm vào mũi tên sắc nhọn. "Xì xì." Bùa giấy chạm vào mũi tên sắc nhọn, mũi tên nhọn trực tiếp bị ăn mòn rồi biến mất đột ngột. "Siêu thiên sư." Nhìn thấy uy lực của bùa giấy, con người của Lâm Thành cũng co rút lại. Đây chắc chắn là siêu thiên sư rồi. Qua lại với siêu thiên sư lâu như vậy, hắn không thể không nhận ra. Ngay lập tức hắn quay người lại và xem xét. Hóa ra là Thi Vương cùng với rất nhiều siêu thiên sư đã đến. Có những siêu thiên sư của tập đại thiên lực trước đó, cũng có Ngũ Tỷ và Yêu Linh, thậm chí là Phó Sung Sơn cũng tới. Tên này đã đạt tới ngũ khí triều nguyên sơ kỳ. Xem ra lợi ích của việc hắn ta bế quan cũng không nhỏ. Nếu vẫn là người săn thi, nhất định có thể trở thành nhân vật quan trọng thứ ba của người săn thi. Thậm chí địa vị của hắn ta sẽ ở trên thủ lĩnh danh nghĩa của người săn thi. Nhưng ở người săn thi thì hắn ta không thể đột phá được. Đây đều liên quan đến vấn đề vận khí. Nếu như có thể đột phá, sẽ chẳng có lý gì khi hắn ta ở người săn thi lâu như vậy mà không thể đột phá được. Ngược lại, vừa đi theo Lâm Thành thì đã đột phá. Điều này cho thấy Phó Sung Sơn là người may mắn. Đương nhiên, có may mắn cũng có thực lực và tài năng, không thể thiếu một thứ nào. "Đại ca, người không sao chứ?" Thi Vương không nói một lời mà chạy nhanh tới bên cạnh Lâm Thành, vô cùng quan tâm hỏi: "Bị thương nặng nhưng không chết được, sao các ngươi lại tới nơi này chứ?" Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi: "Là Chu Huynh gọi điện cho Tô Chiết Nghị và bảo Tô Chiết Nghị gọi bọn ta qua đây. Nàng ấy nói rằng đại ca đã bị nhiều thế lực nhắm tới và sợ rằng gặp nguy hiểm, bảo ta mang tất cả những cường giả của đại quân cương thi đến để mà giúp ngài. Bây giờ xem ra Chu Huynh thực sự tính toán như thần, bọn ta cũng đến kịp lúc rồi." "Thì ra là sư tỷ, xem ra lại nợ sư tỷ một mạng rồi." Lâm Thành thở dài một hơi. Lần trước Chu Huynh đã cứu hắn một mạng, lần này cũng vậy. đây đúng là người vợ hiền trong truyền thuyết. May mà đám thi vương đã đến kịp lúc, nếu không thì hắn thực sự sẽ chết ở nơi này. Cương thi vương đại nhân à, ngài hình như là đang ở trong ảo giác, ta sẽ giúp cương thi vương thoát khỏi ảo giác. Một cường giả siêu tiên sư ngũ trọng lên tiếng. Những cường giả khác lần lượt đứng xung quanh Lâm Thành để cảnh giác. Trong mắt bọn họ, xung quanh không có một chút sương mù nào. Trước đó Lâm Thành cũng đã nghĩ tới điều này. Bây giờ nghe được vị siêu tiên sư này nói thì cũng không cảm thấy kỳ lạ cho lắm. Chẳng mấy chốc, dưới thi pháp của siêu tiên sư, Lâm Thành và Tà Linh lần nữa trợn to mắt, phát hiện sương mù đã biến mất. Ô Vân Tà Tôn đâu rồi? Hắn chạy đi đâu? Từ trong ảo ảnh đi ra, Lâm Thành nhìn mọi người rồi hỏi. Chuyện vừa rồi khiến cho hắn trở nên khổ sở. Bây giờ có người của hắn tới, nhất định phải cho nó thấy được sự lợi hại một chút. Thực lực của Ô Vân Tà Tôn này cũng không mạnh lắm, chỉ là có khả năng tạo sương mù xuất quỷ nhập thần. Rơi vào ảo ảnh sương mù của nó cũng hơi đáng sợ. Chạy rồi, vừa rồi ta thấy đám yêu khí nồng nặc của Ô Vân Tà Tôn trôi đi mất rồi. Đột nhiên yêu linh nhìn Lâm Thành nói. Ô Vân Tà Tôn cũng không ngốc, nó vội vàng bỏ chạy ngay sau khi nhìn thấy người của Lâm Thành tới. Không còn cách nào khác, có rất nhiều siêu thiên sư như vậy thì nó cũng không có cách nào để đối phó được. Mặc dù thực lực của những siêu thiên sư này cũng không mạnh bằng Lâm Thành, nhưng cảnh giới pháp sư của các siêu thiên sư này rất cao, đủ để đối phó với nó. Đây là lý do tại sao mà Lâm Thành cảm thấy thực lực của Ô Vân Tà Tôn không phải là rất mạnh. Dù sao thì bất kỳ một siêu tiên sư nào cũng có thể đối phó được với nó. Nhưng tên này rất mạnh mẽ khi chống lại những kẻ thù khác ngoài siêu tiên sư. Đây chính là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc. Không thể có thứ gì là không bị khắc chế. Chạy nhanh đấy. Nhưng thủ này ta đã ghi nhớ rồi. Lâm Thành nghiến răng, hắn muốn đứng dậy. Nhưng bởi vì trên người có vết thương, cho nên hắn nhe răng trợn mắt, thân thể lung lay như sắp đổ. Thi vương ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, vừa nhanh chóng đỡ Lâm Thành, vừa nhìn về phía các siêu tiên sư. Ta nói chứ, các ngươi thật sự không có mắt nhìn mà. Đại ca bị thương như vậy, mau đưa một chút máu của các ngươi cho đại ca chữa trị vết thương đi. Được rồi. Cường giả siêu tiên sư ngũ trọng sửng sốt, sau đó gật đầu. Bọn họ không muốn đưa, nhưng thi vương đã lên tiếng như vậy, không cho cũng không được. Chính vì thế bọn họ chỉ có thể cắn răng mà gật đầu. Lâm Thành liếc nhìn thi vương một cách tán thưởng. Nếu để nói rằng người mà hắn tin tưởng nhất đó chính là thi vương. Tên này làm việc rất tốt, hắn quả thực rất cần chữa trị vết thương vì đang bị thương rất nặng. Không có thùng gì để chứa máu, mọi người trực tiếp tìm một cục đá, sau đó làm trống rỗng bên trong như một cái bát. Ngay sau đó, những siêu thiên sư này lần lượt đổ máu của mình vào đó. Số lượng không nhiều và sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Thỉnh thoảng hiến máu cũng rất tốt cho sức khỏe. Một người thì không nhiều, nhưng nhiều người thì cũng sẽ có rất nhiều. Thi vương đưa máu qua cho Lâm Thành. Ngửi thấy mùi máu, nó liền liếm liếm môi. Lâm Thành giả vờ như không nhìn thấy, lấy máu và uống cạn chỉ bằng một ngụm lớn. Máu tươi của những siêu thiên sư này tràn đầy năng lượng, vừa uống vào đến bụng liền nhanh chóng hồi phục thương thế. Phải nói rằng khi cương thi có máu tươi thì các vết thương sẽ hồi phục rất nhanh chóng. Những lỗ thủng trước đó bị mũi tên sắc nhọn đâm đã nhanh chóng được hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi uống máu, vết thương của Lâm Thành gần như đã hồi phục. Tuy nhiên cần một chút máu nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng chỉ nhìn dáng vẻ trầm mặc của những siêu thiên sư kia, Lâm Thành vẫn cảm thấy thôi vậy. Bây giờ vết thương đã hồi phục đáng kể rồi, cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Đại ca, người thấy thế nào rồi? Thi vương nhìn Lâm Thành cung kính rồi hỏi. Gần như đã hồi phục đáng kể rồi. À mà đúng rồi, Tà Bồ Tát có đến không? Lâm Thành nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy Tà Bồ Tát. Tà Linh bị thương rất nặng, có Tà Bồ Tát thì có thể chữa trị vết thương cho nàng. Dù sao Tà Bồ Tát cũng là một quỷ y, chỉ có quỷ y mới có thể chữa trị cho quỷ. Quỷ y cũng chỉ là một tên gọi chung mà thôi. Trên thực tế, nó có thể chữa khỏi tất cả những tà vật. Tà Bồ Tát đang ở căn cứ Đại Quân Cương Thi ở Yên Kinh, hắn không đến. Thi Vương trả lời: "Về trước đi, sau đó bảo sư tỷ điện thoại cho đám người Tô Thiết Nghị, kêu bọn họ gọi Tà Bồ Tát qua đây." Lâm Thành nghiêm mặt rồi nói: "Không cần biết Tà Bồ Tát đang làm gì, hắn đều muốn Tà Bồ Tát nhanh chóng đến chữa trị vết thương cho Tà Linh." Những hành động trước đó của Tà Linh thực sự đã khiến cho Lâm Thành cảm thấy rất cảm kích và cảm động, hơn nữa còn rất vui trong lòng. Suy cho cùng, có một người phụ nữ yêu và bảo vệ hắn như vậy, hắn có thể không vui sao? "Phu quân à, không cần đâu, ta không có gì đáng ngại, tu dưỡng một thời gian nữa là được rồi." Sau khi Tà Linh nghe vậy, vô cùng dịu dàng rồi nói: "Tại sao lại không cần chứ? Tà Bồ Tát là thuộc hạ của ta, gọi hắn tới, hắn dám không tới sao? Quyết định như vậy đi. Đi thôi nào, đợi chút nữa, lũ rùi nhặng phiền phức đó lại xuất hiện thì rất mệt." Những con rùi phiền phức đương nhiên là đang ngắm chỉ những siêu thiên sư đó, không thể giết Lâm Thành nhưng vẫn cứ đuổi theo hắn. Chỉ cần đợi Nhất Trần và Hiên Viên Hàng làm sáng tỏ mọi chuyện là được rồi. Biết hắn không có bảo vật, tin rằng những siêu thiên sư kia sẽ không đuổi theo hắn nữa. "Cường Thi Vương à, xin hãy đợi một lát." Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Một đám siêu thiên sư nhanh chóng từ xa bay tới. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đến trước mặt của Lâm Thành. Nhìn các siêu thiên sư và cổ võ giả đằng sau Lâm Thành, những siêu thiên sư này đều vô cùng kinh ngạc. "Ngươi không phải là người của Vô Cực Tông, Lý Cường sao?" "Đúng, chính là Lý Cường. Một năm trước chúng ta gặp nhau một lần, bây giờ tại sao ngươi lại đi cùng với Cương Thi Vương như vậy chứ?" Một vị siêu thiên sư vô cùng kinh ngạc hỏi. Bọn họ không chỉ biết Lý Cường mà còn biết những cường giả đằng sau Lâm Thành. Dù sao thì mọi người đều là cường giả. Trong thế giới trần tục cũng không có nhiều cường giả, cho nên mọi người quen biết nhau là chuyện bình thường. Chỉ là bọn họ vô cùng tò mò, làm sao những người đến từ tập đại thế lực lại có thể trà trộn và ở cùng một chỗ với Lâm Thành được chứ? Không phải lúc trước tập đại thế lực và Lâm Thành giống như nước với lửa sao? Tuy bây giờ không dám đối phó với Lâm Thành, nhưng cũng không thể nào đi cùng Lâm Thành được. "Bây giờ bọn ta đã trở thành thuộc hạ của Cương Thi Vương, phục vụ cho Cương Thi Vương rồi. Bọn ta không còn là người của tập đại thế lực nữa." Lý Cường nói. Đây cũng không phải là bí mật gì. Cho dù bọn họ không nói ra, có lẽ không bao lâu nữa thì tin tức cũng sẽ bị phát tán ra ngoài. Suy cho cùng, Vô Cực Tông đã mất rất nhiều cường giả như vậy thì cũng không thể nào che giấu được. Bây giờ nói hay là đợi cho đến khi bọn họ tự biết thì cũng giống nhau mà thôi. "Cái gì? Các người đã phản bội tông môn của mình sao?" Sau khi nghe được điều này, những siêu thiên sư này đã vô cùng kinh ngạc. Khi sư diệt tổ, phản bội tông môn sẽ bị người khác khinh thường. Bọn họ thà chết chứ không chịu phản bội tông môn của mình. Nhưng bây giờ, những cường giả này đều đã lần lượt phản bội tông môn và phục vụ cho Lâm Thành. Cường Thi Vương Lâm Thành thật sự có sức hút lớn đến như vậy sao? Vậy mà lại có thể khiến cho rất nhiều cường giả phục vụ cho hắn. "Không phải, bọn họ không phải phản bội, mà là đã rời khỏi tông môn để gia nhập vào đại quân cương thi của ta." Lúc này, Lâm Thành mỉm cười rồi nói, giống như trộm đồ, nhưng vẫn nói bản thân mình không trộm đồ mà là lấy. Không thấy có ai thì liền lấy thôi. "Rời thì rời, dù sao cũng không liên quan gì đến bọn ta. Lần này bọn ta tới tìm ngươi, chỉ là bảo ngươi giao bảo vật ra. Bảo vật của ngươi tuyệt đối không được rơi vào tay của những quỷ hoàng đó." Một trong những siêu thiên sư nghiêm mặt rồi nói, "Những người của tập đại thế lực đã phản bội lại tông môn, điều này không liên quan gì đến bọn họ. Điều họ muốn chính là Lâm Thành giao bảo vật ra. Không phải bọn họ muốn độc chiếm, mà chính là muốn bảo vật không rơi vào tay đám quỷ hoàng. Nếu như quỷ hoàng lấy được nó, thì đến lúc đó ai có thể ngăn cản được quỷ hoàng chứ? Bảo vật chính là do ta hư cấu mà thôi, mục đích là để dụ đám quỷ hoàng ra. Quỷ hoàng có 6 tên thì đã bị ta giết chết 5 tên rồi. Nếu như các ngươi không tin thì ngày mai các ngươi sẽ biết, người của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn sẽ làm rõ sự thật này cho ta." Lâm Thành nhìn những siêu thiên sư này rồi khẽ nói. Những người này nói cả buổi trời, cuối cùng cũng nói ra được mục đích của mình. Nhưng đáng tiếc bọn họ đã mất công đi một chuyến, vốn dĩ không hề có bảo vật nào cả. Nếu có một bảo vật như vậy, làm sao Lâm Thành có thể chuyển ra ngoài được chứ? ai biết được điều ngươi đang nói là thật hay giả. Hơn nữa tất cả bọn họ đều là người của ngươi. Hơn nữa tất cả bọn họ đều là người của ngươi, thì đương nhiên sẽ nói giúp ngươi rồi. Trừ khi bây giờ ngươi đi theo bọn ta, nếu không bọn ta sẽ nghĩ rằng ngươi chính là đang nói dối và muốn bỏ trốn. Một vị siêu thiên sư khác cũng lên tiếng mà nói. Ta muốn chạy trốn mà cần phải nói dối sao? Khuôn mặt của Lâm Thành méo sạch. Những người này cho rằng bản thân mình lợi hại đến vậy ư? Chưa kể hắn còn rất nhiều thuộc hạ. Cho dù không có thuộc hạ, hắn muốn chạy thì những người này cũng không thể ngăn cản được. Nếu không phải vì không muốn thực sự trở thành kẻ thù của rất nhiều thế lực, hắn đã ra tay tiêu diệt lũ ruồi phiền phức này rồi. Tại sao không cần chứ? Nếu như ngươi không nói dối, bọn ta rõ ràng là không dễ thả ngươi đi. Nếu như ngươi nói dối và bọn ta tin điều đó, ngươi có thể cùng người của mình mà rời đi một cách nghênh ngang. Bây giờ ta đang vội đưa Tả Linh về chữa trị vết thương, ta không có thời gian để mà nói nhảm với các ngươi nữa. Có tin hay không thì cũng tùy các ngươi. Nếu các ngươi mà dám ra tay ngăn cản thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Lúc này Lâm Thành không còn chút nhẫn nại nào cả, chỉ muốn mau chóng về nhà, sau đó thông báo với Tô Chiết Nghị gọi Tà Bồ Tát đến thành phố Dương Thạch để mà chữa trị vết thương cho Tà Linh. Đối với việc đi theo những siêu tiên sư để mà tìm Nhất Trần và Hiên Viên Hàng làm rõ chuyện này, hắn không có thời gian. Bây giờ không phải là lúc làm rõ chân tướng sự việc. Đợi khi Tà Linh đã ổn định thì tới lúc đó hắn sẽ đi tìm Hiên Viên Hàng và Nhất Trần cũng không muộn. Dù sao thì Quỷ Hoàng cũng đã bị giết, mấy vị siêu tiên sư này cũng không làm gì được hắn. Nếu như ngay sau đó có thể dụ được yêu vật đó ra là tốt nhất. Không dụ được nó ra thì cũng không sao. Bây giờ yêu vật vẫn chưa xuất hiện, cũng chưa nghe tin nó hại người. Nếu như nó không ra hại người, Lâm Thành cũng không muốn tìm đến nó để mà gây phiền phức. Nguyên nhân khiến các quỷ hoàng đó bị giết hoàn toàn là do chúng gây hỗn loạn cho thế tục. Tưởng rằng không ai trên thế tục này có thể trị được chúng. Tả Linh chết tiệt gì chứ? Nếu hôm nay không giao bảo vật ra, ngươi đừng nằm mơ đến việc rời khỏi đây. Đột nhiên một cường giả siêu tiên sư ngũ trọng lên tiếng. Hắn ta không sợ Lâm Thành vì cậy mình có đông người. Cho dù không đánh thắng thì hắn ta vẫn cho rằng bản thân có thể chạy thoát được. Khó khăn lắm mới tìm được Cương Thi Vương. Cứ để Cương Thi Vương rời đi như vậy, bọn họ còn mặt mũi nào nữa chứ? Vừa rồi là ai nói vậy? Có bản lĩnh thì đứng ra đây nào. Lâm Thành vừa xoay người, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trong mắt của hắn mơ hồ hiện lên một tia sát ý, thì khí màu đen trên thân không tự chủ được mà phát ra ngoài. Có thể mắng hắn, nhưng không thể mắng Tả Linh được. Lâm Thành rất cảm động khi mà vừa rồi Tả Linh muốn bảo vệ hắn. Một người phụ nữ vì bảo vệ Lâm Thành mà thậm chí mạng của bản thân cũng không cần, xứng đáng được hắn che chở cả đời. Rồng có vảy, nếu chạm vào thì nhất định phải chết. Tả Linh và Chu Huynh đã trở thành gia đình của Lâm Thành, cũng chính là vảy của hắn. Hắn hét lên một tiếng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đám siêu tiên sư này. Với khí thế mạnh mẽ và sát ý đáng sợ, những siêu tiên sư đó cùng nhau lui lại hai bước. Có rất nhiều người, vừa rồi Lâm Thành không để ý là ai nói. Hắn biết người nói ở khu vực đó, nhưng không biết đó là ai. Sao vậy? Dám nói mà không dám nhận sao? Vẻ mặt của Lâm Thành u ám, mở miệng nói tiếp. Sắc mặt của cường giả siêu tiên sư đó vô cùng khó coi. Đối mặt với sự mạnh mẽ của Cương Thi Vương, hắn ta cũng không dám bước lên. Nhưng rất nhiều ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía hắn ta. Rõ ràng là những người này biết rằng hắn ta chính là người nói điều đó. Dù sao tất cả bọn họ đều ở cạnh hắn ta mà. Vừa rồi khi hắn ta nói thì bọn họ đều nghe rất rõ. Đối mặt với những ánh mắt này, hắn ta do dự muốn bước ra vì thể diện của bản thân mình, nhưng lại nghĩ tới sự khủng khiếp của Cương Thi Vương thì lại không dám nữa. Cuối cùng, nhìn vào các siêu thiên sư xung quanh, có rất nhiều người. Cương Thi Vương có lẽ sẽ không làm khó dễ hắn. Mà ngay cả khi bị hắn ta làm khó dễ, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay để mà giúp đỡ hắn. Dù có đối mặt với Cương Thi Vương thì vẫn có khả năng trốn thoát được. Nghĩ tới đây, cường giả siêu thiên sư ngũ trọng này liền đứng ra phía trước đám người đó, nhìn thẳng vào Lâm Thành vô cùng thách thức rồi nói. Là ta nói, ngươi muốn như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi có nhiều thuộc hạ cường giả mà ta sợ. bọn ta cũng không ăn chay. Hôm nay nếu không để lại bảo vật, người cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Những lời vừa rồi là ngươi nói sao? Ngươi có bản lĩnh thì nói lại một lần xem. Lâm Thành không lập tức ra tay, mà là nhìn chằm chằm vào siêu thiên sư này bằng ánh mắt u ám. Nói thì nói, đừng nghĩ là ta sợ. Nếu hôm nay không giao bảo vật ra, ngươi đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Không đúng, là câu trước đó. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Tả Linh chết tiệt sao? Trong lòng cường giả siêu thiên sư ngũ trọng này thầm nghĩ. Hắn ta liếc nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi sâu sắc. Đã trở thành cường giả siêu thiên sư ngũ trọng thì hắn ta cũng không ngu ngốc. Hắn ta hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Rõ ràng Lâm Thành đã bị câu nói đầu tiên của hắn làm cho phát cáu. Nếu như mình nói ra thì hắn nhất định sẽ ra tay. Điều này khiến cho hắn ta vô cùng do dự. Ngay cả khi có rất nhiều siêu thiên sư chống lưng cho mình thì hắn ta vẫn cảm thấy khi đối mặt với Cương Thi Vương vẫn có chút khủng khiếp. Được rồi, được rồi. Vì người của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn sẽ làm rõ chuyện này của ngươi. Vậy thì ngươi đi đi. Ta tin ngươi sẽ không lừa bọn ta. Thấy bầu không khí có chút gì đó không ổn, một vị siêu thiên sư nhanh chóng bước lên để xoa dịu. Vừa rồi hắn ta đã cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn ta cho rằng Lâm Thành không cần thiết phải nói dối bọn họ. Dù sao Lâm Thành muốn rời đi thì bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Có lẽ Lâm Thành thật sự muốn dẫn dụ Quỷ Hoàng tới, cho nên cùng với Long Ngổ Sơn và Mao Sơn bày ra mưu kế. Ngươi không muốn sống nữa sao chứ? Bớt nói đi một câu, đừng có chống đối với Cương Thi Vương. Một siêu thiên sư khác bước tới chỗ của siêu thiên sư ngũ trọng thì thầm. Bọn họ càng nói như vậy lại càng khiến cho siêu thiên sư ngũ trọng càng cảm thấy mặt mũi của mình đã mất sạch. Nếu thực sự cứ như vậy mà lùi bước, tới lúc đó chẳng phải sẽ bị các siêu thiên sư khác chế giễu sao? Hắn ta đưa mắt nhìn các siêu thiên sư đang đứng ở phía sau của mình, sau đó hít sâu một hơi, hai mắt nhìn thẳng về phía Lâm Thành rồi nói: Tả Linh chết tiệt. Xong rồi. Nghe được lời nói này của siêu thiên sư ngũ trọng, các siêu thiên sư khác biết là trận chiến sắp diễn ra. Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải lấy vũ khí, không thể cứ trơ mắt mà nhìn Lâm Thành ra tay với siêu thiên sư ngũ trọng được. Hơn nữa, trước đó đã sẵn sàng chiến đấu với Lâm Thành, vừa đúng lúc Lâm Thành không giao bảo vật ra, vậy bọn họ sẽ chủ động để cướp. Leng keng. Đúng lúc này, tiếng thanh kiếm được lấy ra khỏi vỏ vang lên. Vèo. Một bóng đen chợt lóe, phụt một tiếng. Giây tiếp theo, một cái đầu lớn bay lên cao. Ngay lập tức, Lâm Thành trở lại vị trí ban đầu. Toàn bộ động tác được hoàn thành trong vòng chưa đầy một giây. Các siêu thiên sư xung quanh còn chưa kịp phản ứng gì. Khi họ kịp phản ứng, lại nhìn lên cái đầu đang bay trên cao kia, thì thi thể không đầu vẫn đứng vững trên mặt đất. Uịch một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, thi thể không đầu đổ ầm xuống đất. Siêu thiên sư ngũ trọng trực tiếp bị giết chết trong vài giây, chưa kịp có cơ hội chống trả. Tốc độ này đúng thực là quá nhanh, bọn họ muốn giúp cũng không thể giúp được. Trước đó bảo hắn ta nói ít đi một câu thì hắn ta lại không chịu. Giờ hắn ta đã bị Cương Thi Vương giết chết trong vài giây. Người này vì thể diện mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Nhưng bọn họ cũng đã biết được thực lực của Lâm Thành đúng thực là rất kinh người, khiến cho linh hồn của bọn họ run lên bần bật. Nếu vừa rồi là bọn họ thì nhất định không thể phản ứng kịp. Nghe nói Cương Thi Vương Lâm Thành cực kỳ mạnh mẽ, xem ra quả thực là không sai. Lúc này khắp nơi lập tức im lặng, không khí có chút trầm mặc, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở khe khẽ. Mắng ta thì được, nhưng không được mắng Tả Linh. Có người nào muốn báo thù cho hắn thì cứ việc xông lên. Tay phải của Lâm Thành cầm bảo kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào những siêu thiên sư này. Vẫn không có một ai lên tiếng, tất cả đều sợ hãi nhìn Lâm Thành. Đùa sao? Ngay cả siêu thiên sư ngũ trọng còn bị giết trong vài giây, bọn họ không muốn mạo hiểm vì một người đã chết. Nếu không có ai nói gì, bây giờ ta phải đi. Có ai có ý kiến gì không? Không ý kiến gì, không ý kiến gì cả. Nhiều siêu thiên sư đồng loạt lắc đầu. bọn họ đều khiếp sợ trước phương pháp giết người nhanh như chớp của Lâm Thành. Làm sao ai dám có ý kiến gì chứ? Nếu có ý kiến thì cũng sẽ không nói ra, trừ phi người đó muốn chết. Chúng ta đi nào. Lâm Thành quay người rồi vênh váo dẫn đội quân cương thi của mình rời khỏi. Khi Lâm Thành vừa rời đi, Thi Vương hừ lạnh một tiếng với siêu thiên sư còn lại. Thi Vương cảm thấy đi theo Lâm Thành chính là một lựa chọn sáng suốt. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó có thể khinh thường siêu thiên sư. Những siêu thiên sư kia ngay cả dám cũng không dám đánh. Nếu là trước đó, chỉ cần là pháp sư thôi cũng đã khiến cho nó sợ hãi vô cùng, càng đừng nói đến là siêu thiên sư. Nhưng bởi vì gặp được Lâm Thành, mọi thứ đều đã thay đổi. Không chỉ có sức mạnh của nó thay đổi, mà lòng dũng cảm của nó cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Khóe mắt của những siêu thiên sư ở đây hơi giật giật. Lâm Thành thì bọn họ không nói làm gì, nhưng một tên thi vương lại dám khinh thường bọn họ sao? Nếu không phải vì thi vương là thù hạ của Lâm Thành, bọn họ đã tấn công thi vương từ lâu rồi. Chỉ có thể nói, một người làm quan cả họ được nhờ. Ngay sau đó, Lâm Thành đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.